Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Cao Nhân Tiền Bối. Chương 407, Cao Nhân Tiền Bối. Hàn Thái sống một mình ngọn núi nhỏ bên trên. Diệp Chân gặp được sinh bệnh Hàn Thái, thân thể xem ra rất khỏe mạnh, ngoại trừ sắc mặt có chút ít tái nhợt, lại nhìn không ra bất kỳ mau bệnh. Nếu như không phải Lục La sớm nói, căn bản xem không Hàn Thái là một bệnh nhân, hay là bị bệnh một tháng có thừa bệnh nhân. Diệp Chân cũng có chút không tin. Nhìn thấy Diệp Chân đến, Hàn Thái cao hứng phi thường, đem mấy cái người hầu sai sử xoay quanh, lại là làm tán lại là chuẩn bị rượu. Cao hứng phi thường, liền cái kia mặt tái nhợt trên má, cũng xuất hiện một tia đỏ ửng. Thế nhưng là, không có cùng Diệp Chân trò chuyện vài câu, Hàn Thái vậy mà liền ở nơi đó đánh lên thật dài ngáp. Thời gian trong nháy mắt, liền ngáp mấy ngày liền, chính muốn như vậy thiếp đi. Đây chính là Hàn Thái bây giờ chứng bệnh, thích ngủ, nghiêm trọng thích ngủ, so với nghiêm trọng thích ngủ, có chút ít thân thể hư nhược, đều đã không coi vào đâu. Nếu không phải Lục La đẩy Hàn Thái một cái, Hàn Thái có thể sẽ như vậy thiếp đi. Theo Lục La nói, Hàn Thái thứ quái bệnh này phát tác tại một tháng trước. Lúc ấy, hay là Hàn Thái một người khác hảo hữu phát hiện dị thường. Bởi vì cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Hàn Thái vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Đánh thức không bao lâu, lại ngủ thiếp đi. Quái bệnh phát tác về sau, Bích Tâm chân nhân, trưởng môn Qua Vạn Phong, bao quát Thanh La Tông bên trong mấy vị tinh thông dược thạch trưởng lão, đều cho Hàn Thái toàn thân điều tra. Thậm chí trưởng môn Qua Vạn Phong dùng thần hồn lực lượng từ Hàn Thái thể nội từng tấc đảo qua, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng, chỉ có thể đổ cho trúng độc hoặc là mãn tính trúng độc, hoặc là thần hồn thụ nội thương. Vì thế, trưởng môn Qua Vạn Phong lấy ra hai bình chân tàng ninh thần ngọc dịch, các loại giải độc đan phục dụng mấy bình, cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thúc thủ vô sách dưới, trước mắt cũng chỉ có thể mỗi hai ngày cho Hàn Thái một lần nhìn tình huống, hy vọng theo bệnh tình phát triển, tìm ra mánh khóe. Nhưng trước mắt mới chỉ không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Hàn huynh, người tại thích ngủ trước đó có thể đi qua địa phương nào? Diệp Chân cau mày hỏi. Địa phương? Không có a, ta một mực tại tông môn phụ cận rơi động, xa nhất cũng bất quá liền là tại tông môn xung quanh đi. Hô, đang khi nói chuyện, Hàn Thái vậy mà lần nữa ngáy lên. Như vậy ngủ thiếp đi. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm trọng. Diệp Chân ca ca, ngươi có biện pháp gì hay không? Lục La có chút nóng nảy. Trong tông môn, hắn cùng Hàn Thái chính là đồng môn đệ tử, quan hệ tốt nhất. Bây giờ Hàn Thái bệnh nặng, tự nhiên sốt ruột. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Cái này cũng không phải là hắn am hiểu, cũng là bất lực. Vậy làm sao bây giờ? Muốn nói chữa bệnh, tại Huyễn Thần Đế Quốc, chúng ta Thanh La Tông nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Tuy nhiên lại nhìn không ra Hàn Thái sư huynh bệnh, vậy phải làm sao bây giờ? Lục La đều sắp gấp khóc. Đừng nóng vội, ta nghĩ một chút biện pháp. Đột nhiên, Diệp Chân nhớ tới Vạn Tinh Bàn. Vạn Tinh Bàn mặc dù trị không được Hàn Thái bệnh, nhưng là một cái tập tưởng nhớ nghĩa rộng đồ tốt. Giống như là Diệp Chân thu thập Thiên Nam Hoa Gia tình báo thời điểm, mặc dù lớn nhiều vô dụng, nhưng luôn có thể tìm tới mấy đầu hữu dụng. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền dùng Vạn Tinh Bàn phát ra một cái trăm ngàn tinh điểm treo giải thưởng. Hóa linh cảnh tứ trọng võ giả cực độ thích ngủ, cùng người nói chuyện với nhau lúc trong vòng một khắc đồng hồ, có thể ngủ 2-3 lần. Hơn nữa màu da hơi có vẻ tái nhợt, đã có chú mạch cảnh cường giả dùng thần hồn xem xét toàn thân, không cái gì dị thường. bất kỳ cái gì cung cấp tương quan manh mối người. Treo giải thưởng 1000 tinh điểm. Treo giải thưởng là phát ra ngoài, nhưng phản ứng lại làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Cùng Diệp Chân lần trước treo giải thưởng Thiên Nam Hoa Gia tình báo không đồng dạng. Thiên Nam Hoa Gia tình báo treo giải thưởng phát ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ bên trong, vạn tinh bàn liền chấn động không ngừng, liền đến hơn 10 đầu tin tức tình báo. Lần này, một khắc đồng hồ trôi qua, vạn tinh bàn lại là động tĩnh gì đều không có. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội. Diệp Chân tại Hắc Long vực vạn tinh lâu phân lâu bên trong Tinh La nội thành ngốc cái kia hơn 2 tháng, cũng không phải bạch ngốc. Cùng Diệp Chân giao hảo một chút vạn tinh lâu võ giả, tỷ như hộ pháp Đỗ Tinh Lôi bọn người, thế nhưng là nói cho Diệp Chân không ít có quan hệ vạn tinh bàn phương pháp sử dụng. Dùng lời của bọn hắn mà nói, vạn tinh lâu bên trong có thể lấy được vạn tinh bàn võ giả, kém nhất đều là hóa linh cảnh võ giả, đại đa số người đều là hồn hải cảnh, chú mạch cảnh đại năng cũng là không ít. Cho nên, đối với vạn tinh bàn treo giải thưởng, không có bất kỳ cái gì một cái võ giả sẽ lừa gạt. Trên cơ bản soạn bậy một câu gì kiếm lời treo giải thưởng tinh điểm loại sự tình này, trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Giống như lần trước Diệp Chân treo giải thưởng Thiên Nam Hoa Gia tình báo nhiều lần như vậy đáp, kỳ thật chỉ là vừa vặn. Bởi vì Thiên Nam Hoa Gia tình báo, rất nhiều người cũng đã có như vậy một lỗ tai, xuất ra kiếm chút treo giải thưởng cũng rất bình thường. Mà Diệp Chân lần này treo giải thưởng có quan hệ hàn thái bệnh tình thì rất chuyên nghiệp, người không biết là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trả lời. Liên tiếp đợi hơn nửa canh giờ đều không có thu được bất luận cái gì tin tức. Diệp Chân có chút thất vọng, định đem vạn tinh bàn thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm, vạn tinh bàn đột nhiên chấn động một cái, một đầu tin tức đột ngột hiển hiện. Ở đây người mê man lúc, cắt người này uyển mạch đại lượng lấy máu, đem lấy máu về sau phản ứng nói cho lão phu, lão phu mới có thể xác định là không phải ta biết loại tình huống đó. Nhìn lấy đầu này thần bí tin tức, Diệp Chân có chút làm khó. Bất quá, suy nghĩ một chút, Diệp Chân hay là thử một chút, so với tìm ra chân chính nguyên nhân bệnh, thả điểm huyết mà thôi, căn bản không tính là gì. Cho Lục La nói một tiếng, Diệp Chân liều chỉ như đao, suy một tiếng, ngay tại hàn thái huyền mạch bên trên cắt một đạo cực sâu lỗ hồng. Suy, ấm áp máu tươi lập tức từ hàn thái huyền mạch bão táp đi ra. Cơ hồ là máu tươi bão táp trong chốc lát, còn đang trong lúc ngủ say hàn thái, liền phảng phất Phật ma quỷ tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt hàn quang như đao bắn về phía Diệp Chân, muốn chết, dị thường khí tức lạnh như băng đột ngột từ trên thân hàn thái bộc phát ra. Chỉ là tiện tay một vòng, hàn thái trên cổ tay miệng vết thương trong nháy mắt cầm máu, dáng dấp hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này sợ đến Diệp Chân cùng Lục La sắc mặt đại biến. Cơ hồ là đồng thời, hàn thái hai mắt bắn ra tĩnh mịch ánh mắt, quanh thân linh quang tuôn trào ra, như điên liều lĩnh công về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, hàn thái công kích đến Diệp Chân luống cuống tay chân. Mặc dù Diệp Chân chiến lực cao hơn hàn thái ra rất nhiều, chỉ cần Diệp Chân muốn, Diệp Chân liền có thể dễ dàng cầm xuống hàn thái. Nhưng là, hàn thái là bị bệnh, Diệp Chân cũng không có khả năng hạ ra tay ác độc, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lục La cũng là gấp, hàn sư huynh, ngươi mau dừng tay a, đây là Diệp Chân ca ca, tới thăm ngươi Diệp Chân ca ca, hắn chỉ là tại cấp trị cho ngươi bệnh, không có thương hại ngươi a. Thế nhưng là, đối Lục La tiếng hô, hàn thái phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là như điên công kích tới Diệp Chân. Hơn nữa chiêu chiêu âm độc, chiêu chiêu chí mạng, từng tiếng quát chói tai, vô cùng hung lệ, bị động phòng ngự không thể hoàn thủ phía dưới, coi như là Diệp Chân cũng trúng Hàn Thái mấy chiêu, nhưng khiến Diệp Chân hoảng sợ là Hàn Thái một cái xem ra phổ thông công kích, vậy mà để hắn Xích Ngọc Linh Giáp sinh ra từng tia vết rạn. Phải biết, bình thường hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng để Diệp Chân bây giờ Xích Ngọc Linh Giáp sinh ra vết rạn. Chớ nói chi là tu vi chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng Hàn Thái. Hơn nữa, đây là cái kia trung thực thật thà Hàn Thái sao? Luống cuống tay chân ở giữa, Diệp Chân nhớ tới Vạn Tinh Bàn bên trên tin tức kia. Đã Hàn Thái lấy máu về sau, xuất hiện rõ ràng dị thường, vậy đã nói rõ, truyền tin tức người khả năng biết Hàn Thái tình huống, vừa đánh vừa lui bên trong. Diệp Chân đột ngột thôi động Vạn Tinh Bàn, phát một đầu tin tức đi qua, lấy máu về sau, cuồng tính đại phát, gần muốn giết ta, cớ gì? Tin tức một truyền, Diệp Chân Vạn Tinh Bàn chấn động, Diệp Chân liền phát hiện, hắn trên Vạn Tinh Bàn tinh điểm tổng số, trực tiếp giảm bớt 1 vạn, một đầu tin tức 1 vạn tinh điểm. Đây chính là cách xa nhau vừa đến tam vực bên trong tin tức vãng lai thu phí tiêu chuẩn. Thoáng chốc, Diệp Chân giật nảy cả mình, không nghĩ tới, trả lời treo giải thưởng người, vậy mà cách hắn xa như vậy. Người kia tin tức về đến thật nhanh, lại nhìn linh lực bên trong, có phải hay không ẩn ẩn mang theo một tầng huyết sắc. Diệp Chân xem xét, lần nữa giật nảy cả mình. Ngươi khoan hãy nói, Hàn Thái linh lực bên trong thực sự ẩn hàm một tầng huyết sắc. Có lẽ đây chính là phát cuồng Hàn Thái chiến lực bão táp nguyên nhân. Rõ, đã xong, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xin chỉ điểm. Diệp Chân có chút buồn bực. Đến một lần 4 đầu tin tức, liền là 4 vạn tinh điểm, tương đương với tiêu hao 4 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hoa này pháp, liền là một cái tông môn làm hậu thuẫn, cũng chống đỡ không nổi. Hơn nữa, câu trả lời này vấn đề tiền bối, có chút rông dài, hơn nữa rông dài để Diệp Chân đau lòng. May mà chính là, trong nháy mắt tiếp theo, vị tiền bối này duy nhất một lần phát ra tới một dài đoạn tin tức. Miễn đi Diệp Chân thịt đau nỗi khổ, nhưng tin tức nội dung lại làm cho Diệp Chân như bị sét đánh. Huyết ma, thích ngủ, lấy máu đi sau cuồng, linh lực bên trong ẩn có huyết sắc, chỉ có tại bị huyết ma phụ thân về sau mới có thể sinh ra loại tình huống này. Về phần tại sao lực lượng thần hồn điều tra không được, nguyên nhân rất đơn giản, huyết ma phụ thân về sau là ẩn nấp tại trong máu, nếu không có đặc thù pháp môn, đừng nói là chú mạch cảnh, liền là khai phủ cảnh võ giả cũng tra khống không ra. Huyết ma ẩn nấp tại kẻ phụ thân trong máu, lấy máu về sau, như bỏ mặc không quan tâm, huyết ma liền sẽ theo huyết dịch từ võ giả thể nội chảy ra, nhận sinh tử uy hiếp, che giấu huyết ma tự nhiên sẽ lập tức phát tác, liền sẽ phát cuồng sinh công kích lấy máu người, xem lấy máu người vì tử địch. Có thể xác định, sinh bệnh người đã 100% bị huyết ma phụ thể. Huyết ma nhìn lấy điên cuồng công kích mình Hàn Thái, Diệp Chân trong con mắt đột nhiên hiện lên một tia chấn kinh, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Diệp Chân thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Thái lại là bị huyết ma phụ thân. Cái này khiến Diệp Chân nhớ tới hơn 1 năm trước Diệp Chân, Hàn Thái, Lục La 3 người trải qua cái kia bị huyết ma đổ thành Kim Dương thành lúc tình cảnh. Chẳng lẽ là huyết ma đến đây trả thù sao? Bất quá, mặc kệ là trùng hợp hay là huyết ma đến đây trả thù, việc cấp bách là giải cứu Hàn Thái. Nghe nói, bị huyết ma chỗ phụ thân võ giả bên trong không cứu, nhưng trước mắt dùng Vạn Tinh Bàn cùng Diệp Chân liên hệ vị này ngoại vực tiền bối, tựa hồ hiểu rõ vô cùng huyết ma. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. cũng mặc kệ một đầu một vạn tinh điểm kinh người tiêu hao. Liên phát hai đầu tin tức đi qua, tiền bối, cầu ngươi chỉ điểm, như thế nào bài trừ huyết ma phụ thân. Tiểu tử vô cùng cảm kích, tiểu tử vạn tinh bàn bên trong còn có tinh điểm hơn 20 vạn. Có thể toàn bộ treo giải thưởng. Tiền bối, bị huyết ma kẻ phụ thân, chính là tại hạ bạn bè. Hơn nữa việc này cũng coi là bởi vì tiểu tử mà lên. Còn xin tiền bối từ bi chiếu cố. Diệp Chân cơ hồ dùng tới cầu xin ngữ khí, bởi vì Diệp Chân rõ ràng liền Thanh La Tông trưởng môn, trưởng lão đều không có nhìn ra Hàn Thái chính là bị huyết ma phụ thân. Như vậy vị này chỉ dựa vào dăm ba câu liền kết luận Hàn Thái chính là bị huyết ma phụ thân tiền bối. Tuyệt đối là cao nhân, khó lường cao nhân, nói không chừng liền có giải cứu chi pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,